Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 1341, Lão Ngưu, bá chủ tà đạo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hades lạnh giọng nói, tên nhân loại kia quá khó đối phó. Chúng ta nhất định phải nghĩ ra sách lược vẹn toàn. Đáng tiếc minh tướng của tôi đã không còn đủ 81 người rồi. Nếu không liên thủ bố trí Minh Hà đại trận, đừng nói là hắn. Cho dù hắn mạnh hơn 100 lần cũng không có khả năng còn sống đi ra ngoài. Lãnh Nhi khinh thường hừ một tiếng, nói, khoác lác ai cũng biết, nhưng mà làm được hay không chính là vấn đề. Nếu thực lực của ngươi lợi hại như vậy cũng không cần ở nơi này bây giờ. Bất kỳ lý do gì cũng chỉ che giấu nhu nhược của mình mà thôi. Cô nói cái gì? Hades đứng phất dậy, minh khí toàn thân đại thịnh. Ánh mắt nhìn qua Lãnh Nhơ trở nên lãnh đạm. Đó là thời điểm hắn chuẩn bị ra tay. Đủ rồi, Tát Đán trầm giọng nói. Tên nhân loại kia đúng là gây cho chúng ta uy hiếp cực lớn. Còn có chút ít thủ hạ của hắn. Không tên nào không phải cường giả. Tôi thấy thế nhầy. Minh Vương Điện Hạ nên chuẩn bị thủ hạ cường đại. Chuẩn bị tùy thời đối mặt với bọn chúng xuất hiện. Anh và tôi, Lucifer, và Minh Tướng cùng một ít cường giả thủ hạ của tôi. Tôi nghĩ cho dù hắn mạnh hơn nữa cũng chưa chắc có thể sống sót. Hades gật gật đầu, nói, cứ như vậy đi, nếu có thể thì bệ hạ nên bù đắp cho tôi. Tôi gom góp đủ số lượng tạo thành 81 minh tướng là được. Hiện tại tôi bắt đầu dẫn bọn chúng tu luyện Minh Hà đại trận. Đến lúc đó tôi sẽ cho đám người kia biết lợi hại. Tát Đán gật gật đầu. Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên một cổ cảm giác khác thường xâm nhập đáy lòng của hắn. Đó là một loại cảm giác khó diễn tả bằng lời. Giống như bọn họ cởi quần áo hoàn toàn và tất cả bí mật trong cơ thể bị phơi bày cho người khác thấy. Tia chớp màu đen sáng lên trong đại điện. Sau một khắc, một nhân loại đã trống rỗng xuất hiện trước mặt bọn họ. Gương mặt anh tuấn và thân hình thon dài. Không có bất kỳ khí tức cường đại nào, nhưng mà trên đầu của hắn có hai cái sừng trâu lại hoàn toàn cho thấy hắn không phải nhân loại bình thường. Tát Đán cùng Hades đồng thời đứng lên. Năng lượng của hai người hoàn toàn tập trung vào nhân loại này. Nhưng mà bọn họ kinh hãi là nhân loại trước mặt này giống như hư vô cấu tạo thành. Căn bản không cách nào tập trung. Khóe miệng của hắn nở nụ cười tà dị. Nói, như thế nào? Tát Đán, không nhận ra sao? Âm thanh của Ngưu Ma Vương vẫn trầm thấp như trước. Mặc dù hắn không có phóng xuất bất cứ khí tức năng lượng nào, nhưng từ khi hắn vừa xuất hiện cũng đã biến thành tiêu điểm của toàn trường. Lucifer cơ hồ đã đi tới trước mặt của Ngưu Ma Vương. Năng lượng hắc ám khổng lồ phô thiên cái địa hướng Ngưu Ma Vương bay tới. Nếu như hắn thật sự là nhân loại bình thường thì chỉ cần nhiễm năng lượng hắc ám một chút, hắn sắp trở thành bãi máu mà thôi. Đáng tiếc hắn không phải nhân loại bình thường. Ngưu Ma Vương không có nhúc nhích, khinh thường hừ một tiếng. Hai đạo hào quang màu ngà sữa hiện ra. Tất cả năng lượng hắc ám trong khoảng khắc bị xoắn nát. Huyết vụ và lông cánh bay đầy trời. Chỉ nghe Lucifer kêu thảm một tiếng và thân thể của hắn cứng lại ở giữa không trung. 8 cánh chim màu đen sau lưng đại biểu thực lực lại bị quang mang này cắt đứt. Chỉ còn lại miệng vết thương khủng bố mà thôi. Ngưu Ma Vương nâng tay phải điểm một cái. Thân thể Lucifer lập tức hiện ra trước người của mình và Ngưu Ma Vương tùy ý bóp cổ của hắn. Đây đã là lần thứ mấy? Ngươi, cái tên điểu nhân này. Lâu rồi còn không có tiến bộ chút nào. Cái này chính là cái gọi là cường giả tà ác vị diện mà các ngươi nói sao? Thật sự là quá để cho ta thất vọng. Vừa nói hắn lắc đầu. Lucifer trong tay hắn thậm chí ngay cả khả năng dẫy giụa cũng không có. Chỉ cần Ngưu Ma Vương nguyện ý thì tùy thời cũng có thể khiến hắn hình thần câu diệt. Sắc mặt Tát Đán đại biến. Sắc mặt của Hades cũng biến. Lucifer có thực lực gì hắn cũng rõ ràng. Nhưng trong tay quái nhân này, Lucifer trong nháy mắt biến thành tù binh trong tay đối phương. Đáng sợ hơn là ngay cả phản kháng cũng không làm được. Đây là lực lượng cường đại thế nào? Ít nhất Hades cùng Tát Đán đều không cách nào đạt tới. Cho dù là hai người liên thủ muốn đem Lucifer bắt xuống cũng phải hao phí chút thời gian. Nhưng mà đối thủ lại giống như bắt một con kia vậy. Căn bản không phí bao nhiêu lực lượng. Ngươi là người nào? Tát Đán trầm giọng hỏi. Dù sao hắn cũng là vương giả của địa ngục. Đối mặt với nguy cơ xuất hiện thì vẫn bảo trì được bình tĩnh vững vàng. Ngưu Ma Vương cười hắc hắc. Nói. Như thế nào? Ngươi đã quên rồi sao? Lúc trước thời điểm ở địa ngục ta và Tề Nhạc Kề vai chiến đấu với nhau. Chỉ là khi đó thời gian cấp bách, ta lúc đó không có đột phá lên cảnh giới bây giờ cho nên mới buông tha các ngươi một lần. Nghe hắn nói như vậy Tát Đán lập tức đại biến. Trong nhận thức của hắn Ngưu Ma Vương vẫn luôn là đồng bọn của Tề Nhạc. Lúc này hắn đột nhiên xuất hiện ý vị như thế nào? Có phải Tề Nhạc ở gần đây không? Là Tề Nhạc cho ngươi đến. Lãnh Nhi hô hấp có chút dồn dập hỏi thăm. Ngưu Ma Vương ngạo nghễ nói. Trên thế giới này còn chưa có người chỉ huy ta. Ta cùng Tề Nhạc có quan hệ gì không phải các người có thể nghe ngóng. Không cần hoài nghi, ta chỉ tới đây một mình. Nhưng mà chỉ cần mình ta là đủ rồi. Ta vốn muốn biết vị diện tà ác của phương Tây rốt cuộc mạnh tới mức độ nào. Hiện tại xem ra ta đã thất vọng rồi. Các ngươi căn bản không xứng là đối thủ của ta. Ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác lên người của Tề Nhạc. Âm thanh Hades lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng hiện tại ngươi có thể còn sống rời đi sao? Thất vọng. Ta muốn nhìn ngươi có thể thất vọng cái gì? Vừa nói hắn đi ra khỏi vị trí của mình. Mỗi khi tiến lên trước một bước thì khí lưu màu xám trên người phún ra ngoài. Một tầng tầng ảo ảnh không ngừng hiện ra sau lưng hắn. Đó là hình thái của hắn. Từ khi đi vào địa cầu tới nay Hades chẳng những không có phát huy thực lực chân chính của mình. Ngược lại nhiều lần bị đả kích. Lúc này Ngưu Ma Vương nói lời ngạo mạn làm hắn tức giận. Minh khí không giữ lại phóng thích ra ngoài. Mỗi khi tiến lên một bước thì năng lượng của hắn sáng lên tới đỉnh phong. Trước kia chiến đấu với Tề Nhạc thì minh tướng tổn thất không nhỏ. Lúc này chỉ còn lại có 52 minh tướng. Lúc này... Những minh tướng này xếp thành hàng chỉnh tề. Đi theo sau lưng Hades thì chậm rãi đi về phía trước. Giống như năng lượng chỉnh thể kiên cố và khổng lồ. Không ngừng dũng mãnh tiến vào cơ thể Hades khiến hắn tăng lên càng khinh khủng hơn. Cảm thụ được khí tức trên người Hades thì Tát Đán cũng biến sắc. Mặc dù hắn biết Hades rất mạnh nhưng không lường được Hades lại mạnh tới mức độ này. Lúc này dung hợp với minh tướng thì năng lượng Hades thậm chí đã vượt qua cường độ năng lượng của hắn. Hơn nữa bản thân minh khí như ôn dịch có đặc tính ăn mòn. Làm co Tát Đán âm thầm không rút mà run. Cách chương.